Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1174, chương 1175, già mà không kính. Như thế nào, ta nói không sai chứ? Hèn mọn lão đầu ha ha cười. Chúng ta lại không có nhận thua, là các ngươi người chính mình xuống. Người chung quanh nghe nói như thế, một đám gật đầu nói, không sai, là các ngươi người trước hạ tràng. Đúng đấy, chúng ta người cũng không có nhận thua. Đối phương nhiều người, Trương Dương biết như thế nào giải thích đều không có cái gì ý tứ. Kia một ván trước liền xem như các ngươi thắng. Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng nói, nếu như còn lại hai ván chúng ta thắng, ta sẽ cùng Hàn Bang người nói một tiếng, để bọn hắn không tại tìm các ngươi sự tình. Đeo kính lão đầu theo thói quen đỡ con mắt nói chuyện. Trương Dương cười ha ha nói, chúng ta là đến đập phá quán. Chúng ta thắng, Hàn Bang giải tán, hắn nhưng là không muốn tại mình sinh hoạt thành thị. Vẫn luôn có như vậy một bang phái đem chính mình coi là cái đinh trong mắt. Trương Dương vốn dĩ nghĩ đến muốn đem bọn họ cho diệt môn, nhưng là cẩn thận suy tư một chút, vẫn là không muốn làm quá tuyệt, không thì đối phương cá chết lưới rách, hắn cũng không có cái gì kết cục tốt. Sở dĩ Trương Dương liền đưa ra yêu cầu này. Hàn Bang không phải ta thành lập, sở dĩ cái này ta không quyết định chắc chắn được. Con mắt lão đầu rõ ràng là không muốn giải tán Hàn Bang. Hắn ở cái địa phương này sinh hoạt vẫn là thật không tệ. Nếu như Hàn Bang giải tán, hắn đi nơi nào ăn chơi đàng điếm đi? Trương Dương cười một cái nói, nếu như không đồng ý, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dùng vũ lực. Hiện tại Lý lão đều tới, Trương Dương sẽ còn lo lắng giải quyết không xong bọn họ. Đánh trước lại nói, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Trương Hiểu Nguyệt nhìn không được, trực tiếp nhảy bên trên luyện võ đài. Hèn mọn lão đầu nhìn thấy hắn đi lên, cười ha ha nói, không sai, đánh trước lại nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Trương Dương nhìn thấy đối Trương Hiểu Nguyệt lao tới, mộng một chút, hắn vốn dĩ không muốn để cho Trương Hiểu trên ánh trăng đi. Hắn hiện tại một cái đánh bọn hắn hai cái cũng không thành vấn đề. Sở dĩ Trương Dương vốn dĩ muốn ra sân cùng bọn hắn tiến hành về sau xa luân chiến, thế nhưng là không nghĩ tới Trương Hiểu Nguyệt trực tiếp lao tới. Lý lão nhìn thấy Trương Hiểu Nguyệt lao tới, tức bực dậm chân, hắn hừ một tiếng nói, Trương Dương, ngươi tại sao có thể làm một người nữ sinh đi lên? Thế nhưng là nàng đã đi lên. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, bất quá hắn cũng không lo lắng, Trương Hiểu Nguyệt vẫn là có bản lĩnh. Trương Dương cảm giác cái kia hèn mọn lão đầu ở trong tay của hắn khẳng định là không có cái gì quả ngon để ăn, như vậy cái cuối cùng liền để cho ta. Lý lão hừ một tiếng nói, không được. Trương Dương trực tiếp cự tuyệt, cuối cùng là cái bản lãnh khẳng định là tốt nhất. Lý lão mặc dù là cái tướng quân, nhưng là hắn không phải một cái võ giả, đối với những chuyện này hắn cũng đều không hiểu. Dù sao Lý lão là không thể ra sân. Lý lão nghe được Trương Dương cự tuyệt như vậy dứt khoát, thẹn quá hóa giận, trừng mắt liếc Trương Dương nói, không được thì không được, còn như thế lớn giá đỡ, ta là cho ngươi xem bãi. Trương Dương áy náy cười một tiếng, đối Lý lão nói, Lý lão, cái này ngươi là thật không thể, như vậy trở về sau, ngươi muốn dạy ta mấy chiêu? Lý lão cười hắc hắc, Trương Dương thì là nhẹ gật đầu, hiện tại Lý lão tựa như là một hài tử đồng dạng. Không đúng, hắn vốn chính là một cái lão ngoan đồng. Trên đài, Trương Hiểu Nguyệt cùng hèn mọn lão đầu mặt đối mặt đứng. Tiểu cô nương, ta thế nhưng là sẽ không ngạch hạ thủ lưu tình. Hắn cười bỉ ổi, mũi lệch ra mắt lác, mũi vảnh lên trời. Ta sống động ngón tay này nói, ta có thể là lạt thủ tồi hoa. Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng, lười nhác cùng hắn nhiều lời, dẫm lên giày cao gót liền xông tới. giày cao gót phát ra cộc cộc cộc thanh âm. Người ở dưới đài đều một tràng thốt lên. Quá có liệu, nếu như là trên giường, có người trực tiếp lâm vào ảo tưởng. Đừng suy nghĩ nhiều, người không biết nàng giày cao gót lực sát thương bao lớn sao? Ta nghe nói Cao Chí Viễn đã phế đi, về sau rốt cuộc không thể đụng nữ nhân, như vậy hung ác, có người nghe nói như thế, vội vàng bưng kín hạ thể, thật không biết nên nói cái gì. Cái này thật sự là quá độc ác một chút, thật là không thể trêu vào a. Thế nhưng là giày cao gót đánh nhau, không phải thực phiền phức. Lý lão nhìn Trương Hiểu Nguyệt còn mang giày cao gót, hừ một tiếng nói, hồ nháo, thật là quá hồ nháo. Trương Dương lẳng lặng mà nhìn, hoàn toàn không có để ý. Trương Hiểu Nguyệt mặc dù là mặc giày cao gót, nhưng là chạy thận trọng như gió, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khó chịu. Dưới đài nhìn người không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dẫm lên giày cao gót còn như thế hành động tự nhiên. Quả nhiên xem nữ nhân đánh nhau chính là muốn so nam nhân dễ chịu. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Trương Hiểu Nguyệt thân thể trên. Mặc dù không có ngực, nhưng là Trương Hiểu Nguyệt vóc người đẹp, dáng người đầy đặn mượt mà, đường cong mê người, phong thái yểu điệu, diễm quang tứ xạ, nhìn quanh sinh huy, liền đánh nhau, giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ nữ nhân vũ mị thậm chí yêu diễm phong tình. Hèn mọn lão đầu nhìn thấy bực này phong tình, chính mình cơ hồ muốn đem cầm không được, hắn mở bàn tay, không chút do dự xông về Trương Hiểu Nguyệt bộ ngực, hận không thể tiến lên chấm mút một phen. Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy hắn bộ này động tác, hừ một tiếng, giày cao gót phát ra cộc cộc cộc tiếng vang, lui về phía sau mấy bước. Hèn mọn lão đầu hừ một tiếng, ngay sau đó có đi theo, nhanh lên giải quyết chiến đấu. Phía dưới đeo kính lão đầu hừ một tiếng quát. Hèn mọn lão đầu ha ha cười nói, ta biết, bất quá ngươi đừng để ta trước khoái hoạt một chút sao. Con mắt lão đầu nhìn thấy hắn nói không có, hừ một tiếng, cái này hèn mọn lão đầu, sớm muộn muốn đem chính mình chơi chết tại nữ nhân trên người. Trương Hiểu Nguyệt cười hắc hắc, con mắt đối hèn mọn lão đầu nháy mắt, lão đầu cũng không biết chính mình là ai. Nắm đấm của hắn cũng không có trương pháp, bước chân cũng loạn cả lên, hướng về Trương Hiểu Nguyệt phóng đi. Trương Dương hít vào một hơi thật sâu, nữ nhân này thật là một cái yêu tinh. Đến bây giờ, Trương Dương còn tại buồn bực, vì cái gì các nàng huynh muội chênh lệch thế nhưng như vậy lớn. Đeo kính lão đầu cũng nhìn xem đến, cái này hèn mọn lão đầu nắm đấm trong không có bất luận cái gì trương pháp. Lại tiếp tục như thế, nhất định sẽ thất bại. Trương Hiểu Nguyệt nhìn thấy thời cơ cũng không xê xích gì nhiều. Nhếch miệng lên, lộ ra một mặt tàn nhẫn mỉm cười. Nàng hơi lui về phía sau mấy bước, nhìn thấy đối phương vọt lên, một cái nâng cao chân hướng về phía đối phương đỉnh đầu đá vào. Hèn mọn lão đầu lúc này biến sắc, bắt lại Trương Hiểu Nguyệt bắp đùi thon dài. Hắn cười hắc hắc nói, xúc cảm thật tốt, ô, người ở dưới đài một tràng thốt lên, già mà không kính. Lý lão nhìn thấy màn này, hừ một tiếng nói, Trương Hiểu mặt trăng sắc cũng hơi đổi, nàng vẫn cho là đối phương buông lỏng cảnh giác, không nghĩ tới lại còn cẩn thận như vậy, là chính mình nghĩ quá ít. Ta cũng muốn a, nhìn liền muốn a, đừng nói ngươi, ta cũng muốn. Hèn mọn lão đầu cười ha ha, đối Trương Hiểu Nguyệt nói, tiểu cô nương không muốn thẹn thùng, ta sẽ làm cho ngươi thực dễ chịu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.